sóng thầm, xin mời anh về nghe tình quê em. Treo lên trên hòn núi quyết mà xem, sắc ngói thành vinh hồng như hoa nở. Hãy treo thuyền bơi trên hồ Kè Hố, nghe sông Di dòng mà kể chuyện quê em. Nghe tiếng mình đây đang từng bước đi lên. À, bồi hồi đến đây ở đi giữa thành bên, nghe hạnh phúc đi thầm trên từng ngõ cửa sổ. Đường ta đang đi dù còn phóng ba, dù cho sóng ca vẫn vững tay treo đâu dừng lại anh. Anh chờ một mái chờ ta cùng chèo tới. Em ơi, thương nhớ nhiều đường xa chẳng quản, anh về đây cùng nghe tình quê em. Về đây nghe điệu vi dòng lam, xem nắng rọi trên đỉnh cao núi Hào. Mẹ ngày xưa đất cằn sỏi đá, nay bước trên đường mà rộng mở tương lai. Nghe tính mình đây đang đổi mới em ơi. À, hỏi biển thạch khẽ sông võ trường khơi, dây làn cát vàng có bao tầng sắc quặng. Hỏi bao nhiêu đồng bài hát thương lai hoa nhịp mày khoan vui. Nghe tính mình đây nắng đã lên rồi. Em chèo một mái chèo, anh chèo một mái chèo, ta cùng chèo tới. Thuyền bơi trên hồ Kè Gỗ, nghe sóng Di dầm mà kể chuyện quê em. Nghe tính mình đây đang từng bước đi lên. À, bồi hồi đêm nay ở đi giữa thành vinh, nghe hạnh phúc thì thầm trên từng ô cửa sổ. Đường ta đang đi còn phóng ba, dù cho sóng ca vẫn vững tay treo đầu dừng lại anh ơi. Hạnh phúc đón chờ ta nắng đẹp chân lá trời. Em chèo một mái chèo, anh chèo một mái chèo, ta cùng chèo tới. Chèo, anh chèo một mái chèo, ta cùng chèo tới.